Tao thấy chồng Mộc Nghi rất được, nhìn ngon và trẻ hơn mày nhiều. Ilu nhìn chằm chằm hắn, cố không cười làm bộ mặt sầu não nói. Ilu đang muốn trêu hắn thử xem hai năm không được gặp Mộc Nghi bây giờ nghe tin Mộc Nghi có chồng thì phản ứng của Lãnh Hàn ra sao. Thoáng chốc khuôn mặt Lãnh Hàn đã tối sùm tức giận, miệng hắn bắt đầu ngấu nghiến mẹ nó có chồng. Ai, Mộc Nghi bảo bối yêu của hắn sao? Hắn tốn công gìn giữ thân thể 8 năm cũng tại cái tai nạn chết tiệt đó buộc hắn phải nhịn thêm 2 năm nữa bây giờ lại nghe Mộc Nghi có chồng. Mày vừa nói gì? Nhắc lại xem, Mộc Nghi con bé lấy chồng rồi, hôm trước tao mới nhận được thông tin. Ilu vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị không một chút sơ hở nói. Nhìn vẻ mặt cay cú của Lãnh Hàn mà Ilu vui đến phát điên. Đây là Ilu đang thay trời hành đạo trừng trị hắn cái tội suốt 2 năm bên Mỹ luôn cáu gắt với Ilu, từ khi không còn Mộc Nghi tính tình của Lãnh Hàn trở nên xấu hẳn. 2 năm trước khi chiếc xe lao xuống vực cả hai đều bị thương, như Lãnh Hàn thì bị nặng hơn dường như bất tỉnh trong xe. Ilu thoát ra bò lên phá cửa kéo Lãnh Hàn ra ngoài. Vừa kéo hắn ra khỏi chiếc xe khá xa thì đột nhiên chiếc xe phát nổ lớn rồi bùng cháy, lần đó Ilu và hắn thoát chết cũng may trên người Ilu chiếc điện thoại vẫn còn hoạt động được, liền gọi cho tụi đàn em đến trợ giúp sau khi biết tin tụi đàn em hốt hoảng cho trực thăng đến. Lãnh Hàn được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ tích cực cấp cứu trong 24 giờ, khi tình trạng tạm ổn thì đưa hắn qua Mỹ để tiếp nhận chăm sóc và điều trị nếu như không muốn bị liệt cả đời. Do đôi chân bị thương rất nặng qua Mỹ điều trị được 2 tuần thì hắn khăng khăng đòi về tìm Mộc Nghi, Ilu phải mất thời gian lắm mới níu kéo hắn ở lại. Ilu ở bên đó vẫn cho bọn đàn em tìm Mộc Nghi, chỉ tại bọn đàn em quá vô dụng nên đến bây giờ Ilu mới nhận được thông tin về Mộc Nghi, nghĩ đến là Ilu phát điên. Hắn lặng người đứng ngơ ngác trầm tư suy nghĩ không nói lên lời nào, phải đó đại ca. Bọn em trông thấy Mộc Nghi với người đó rất thân thiết. Mà người đó cũng đẹp trai, trắng trẻo nhìn cũng là người có tiền và máu mặt lắm hơn hết rất thương chị Mộc Nghi. Hai tên đàn em đứng bên cạnh cười cười hồn nhiên thêm lời, một mình Ilu đã khiến cho cơn thịnh nộ của Lãnh Hàn cháy to, giờ còn thêm 2 can dầu của tụi đàn em. Hắn sống sao nổi tụi mày không nói. Thì cũng không ai nói câm đâu, hắn tức giận nghiến răng ken két quay mặt nhìn hai đứa đàn em nhắc nhở, thấy mặt hắn không vui hai tên đàn em cũng im thin thít. Ngậm miệng nhìn nhau Ilu đứng cạnh nhe răng cười nhẹ. Hắn hầm hầm đi lại xe, sau khi hắn đi hai tụi đàn em bước lại gần chỗ Ilu xì xào nói nhỏ anh Ilu. Rõ ràng là thông tin em đưa ghi ở cùng bạn trai mà. Làm gì ghi chồng, Ilu cong khóe miệng cười, đưa tay lên vỗ vai tụi đàn em, giọng pha chút mập mờ nham hiểm nói anh chỉ đang cho các chú xem một màn kịch vui thôi, đừng căng thẳng. Các chú cứ xem tiếp nét mặt khi ghen tuông của đại ca Hàn ra sao đi chứ anh thì thấy vui lắm. Ilu cười phà phà nói xong thong thả đi lại xe hơi, hai tụi đàn em hiểu được ý của Ilu liền cười gian xảo. Sắp được xem kịch hay của đại ca Lãnh Hàn, Hàn. Về doanh trại thôi tao cũng đó việc cần làm tao nghĩ lại rồi, không về doanh trại, đưa địa chỉ của Mộc Nghi đây. Tao muốn đến đó để làm gì? Con bé có chồng rồi mà Ilu nhìn hắn nói thêm những lời khiến cho hắn bị tổn thương, nhưng Ilu biết lời nói đó cũng không thể ngăn hắn đi gặp Mộc Nghi một khi hắn đã quyết định thì ông trời cũng không thể cản lại. Mà huống chi Ilu cũng nhớ Mộc Nghi, hắn không nói gì, đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm Ilu, Ilu khiếp sợ cười móc điện thoại ra đưa địa chỉ cho hắn, đây. Đây, mày thôi nhìn tao bằng ánh mắt đó đi, hắn đưa tay cầm lấy khởi động máy, Ilu mở cửa ngồi vào xe. Xe hắn từ từ rời khỏi sân bay, 4-5 chiếc xe của bọn đàn em phía sau lần lượt cũng chạy theo xe hắn. Trên đường đi, hắn thì chuyên tâm lái xe, Ilu ngồi bên bình thản huýt sáo hát hò, rồi quay mặt nhìn hắn cất giọng Hàn. Tao thấy mày nên tạt vào cửa hàng.